tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 223, góc truyện audio.com, chương 223, việc bất ngờ xảy đến mà không hề có chút dấu hiệu báo trước. 2. Những gì dì Triệu nói quả thật, không sai, ô thủ đô vài ngày nay, đã bắt đầu có tuyết rơi, mà tôi thì bị trẹo chân và không thể đi ra. Ngoài được, ở biệt thự nghỉ ngơi vài ngày, cả ngày tôi không đọc sách thì sẽ là đi ngủ, trông hình như còn béo. Lên một chút, thấy vết thương đã gần lành hẳn, có thể đi ra ngoài hoạt động một chút, nhưng thủ đô trong thời gian này đã rơi tuyết dày. Đặc, Phó Thắng Nam lại rất bận rộn, và không có thời gian để lo lắng. Cho tôi ở bên ban công ngắm, nhìn thế giới trắng xóa bên ngoài. Tôi vô thức nghĩ đến khi còn đi, học Vũ Linh đã từng nói sau này sẽ tìm một thành phố có tuyết rơi như vậy và sẽ không bỏ lỡ bất cứ ngày tuyết rơi nào trong mùa đông. Xem, thời gian thì qua mấy ngày nữa là đến Tết rồi, tôi nhớ trước đó John đã nói rằng anh ấy sẽ quay lại với Vũ Linh vào cuối năm. Tôi không nhịn được mà lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy, điện thoại kêu một hồi thì mới có người nghe máy, đó là giọng nói có phần khàn khàn của John, nước Mỹ, tuyết đã rơi rồi, thủ đô có tuyết chưa? Tôi gật đầu, ừ tuyết rơi rồi, tuyết rơi hai ngày đã tích tụ rất dày rồi, cả thế giới đều trở nên trắng xóa, vì vậy hai người sắp quay trở về rồi đúng không? Sau một lúc dừng lại, tôi đã thốt ra rất điều mà tôi đã kìm nén. Trong lòng tôi có chút nhớ hai người rồi. John TH đầu dây bên kia dưỡng như bị cảm, giọng anh ấy có hơi ù, đi anh vốn định quay lại rồi. Nhưng hiện Git vẫn chưa được 3 tháng, Git lại là mùa đông lạnh, quay đi quay lại anh sợ mình không thể chịu đựng được nên có thể phải đợi đến đầu mùa xuân mới có thể trở về. Vậy Vũ Linh đâu? Tại sao cô ấy lúc nào cũng không gọi điện cho tôi, cũng không bao giờ trả lời điện thoại của tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Nhìn tuyết phất phớ ngoài cửa sổ, tôi thấy có chút dầu dĩ. Cô ấy đang ngủ trưa với đứa nhỏ, khi cô ấy thức dậy tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại cho cậu. Tôi không khỏi nhíu mày, nghiêm túc nói, John cậu nói thật đi, có phải Vũ Linh đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu không tại sao vẫn luôn không trả lời tin nhắn của tôi? Nếu một hoặc hai lần thì tôi có thể hiểu được, nhưng đã ba tháng trôi qua rồi tại sao vẫn luôn không có phản hồi? Đầu bên kia điện thoại im lặng, một lúc lâu tôi hồi hộp chờ đợi, không khỏi lo lắng cầm điện thoại, và nói, John, rốt cuộc Vũ Linh đã xảy ra chuyện gì rồi, hai người, thật sự, vẫn ổn đấy chứ, cô ấy không sao, chỉ là vẫn chưa phục hồi hẳn sau khi sinh, tôi đã đưa cô ấy đến nước Mỹ để phục hồi chức năng, mỗi lần cậu gọi điện đến cô ấy đều không để tôi nói cho cậu biết, những lời này không nghe ra có gì bất thường cả. Cách xa như vậy, trong lúc này tôi cũng không chắc trong lời nói của John có mấy phần là thật mấy phần là giả, liền mở miệng nói với anh ấy, John cậu gửi tôi địa chỉ của hai người ở nước Mỹ đi, qua vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm hai người, tôi cũng muốn đến nhìn đứa nhỏ nữa, thời tiết quá là lạnh, cậu đừng chạy lung tung nữa, cơ thể của cậu vốn đã rất tệ rồi, nhiệt độ TH nước Mỹ thấp hơn thủ đô rất nhiều, cậu đến đây cũng không thoải mái đâu. Qua một thời gian nữa, đợi Vũ Linh khỏe hơn và đứa nhỏ cũng lớn hơn chút nữa, chúng tôi sẽ quay trở lại, John lo lắng nói, nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ trên điện thoại không nhịn được vội vàng nói, đứa nhỏ đang khóc, tôi đi dỗ dành em bé một chút trước, đây, tôi sẽ gửi ảnh đứa bé cho cậu, sau cúp máy trước nhé. Nói xong anh ta vội vàng cúp điện thoại, tôi cảm điện thoại có chút thất thần, bệnh viện Phó Thiên gặp rắc rối lớn, Phó Thắng Nam rất bận rộn đến sứt đầu mẻ chán, tôi không thể giúp gì cho anh ấy, vì vậy cũng không đến làm phiền anh ấy nhiều. Khi Phó Bảo Hân đến biệt thự, bên ngoài trời vẫn còn tuyết rơi dày. Đặc bà ấy xuống xe đi vào biệt thự, chỉ vài phút mà tuyết đã rơi đầy trên đầu bà ấy. Khi dì Triệu nhìn thấy bà ấy thì có hơi sững sờ, chào cô, dì Triệu, đã TH nhà họ Phó nhiều năm, bà đương nhiên là biết Phó Bảo Hân. Phó Bảo Hân sững sờ, dì Triệu, sao dì cũng đến thủ đô vậy, cậu chủ và Xuân Hinh đều đang ở đây, hơn nữa lúc trước sức khỏe của Xuân Hinh không tốt, cậu chủ đã nhờ tôi đến chăm sóc cho cô ấy, cô những năm qua sống vẫn ổn chứ? Phó Bảo Hân gật đầu và mỉm cười với tôi khi đang chuẩn bị đứng dậy chào hỏi, Xuân Hinh, Thắng Nam đâu rồi? Tôi ra hiệu cho dì Triệu đi pha trà, nhìn bà ấy nói, gần đây ở công ty có nhiều việc, mấy ngày nay anh ấy không về được, tổng giám đốc Phó tìm anh ấy có chuyện gì vậy? Nghe tôi gọi bà ấy là tổng giám đốc Phó, giọng điệu lạnh nhạt, bà ấy nhíu mày, Xuân Hinh, cháu vẫn còn giận cô về chuyện. Trước đây sao, tôi mỉm cười, chào hỏi bà ấy, xong thì ngồi xuống và nói cô, suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là cháu buột, miệng gọi thôi, bất giác liền gọi lên, như vậy, bà ấy khẽ thở dài, Xuân Hinh này, cháu đừng để. Những chuyện, trước kia trong lòng nữa, cháu là con gái nhà họ Phó, bây vít người nhà họ Phó ít ỏi. Thím hai của cháu nhiều năm trước, bị thương sẽ không sinh được con, nữa, tình trạng của cô bây giờ thì, cháu cũng biết đấy, có lẽ cô không, thể có con được nữa, nhà họ Phó, chỉ mong rằng Thắng Nam có thể, có con, lúc đó đứa bé của cháu vô, tình mất đi, Mạc Hạnh Nguyên lại, tìm đến cô và nói rằng đứa trẻ, trong bụng cô ta là con cháu của, nhà họ Phó, với tư cách là người, lớn trong nhà cô không thể nào, ngồi yên không làm gì, vì vậy cô, mới không muốn người thừa kế của nhà họ Phó bị lưu lạc bên. Ngoài, ai ngờ rằng như vậy, trông gương mặt bà ấy hơi, hốc hác mặc dù đã mặc quần áo, dày nhưng trông bà ấy vẫn gầy di, rất nhiều, khuôn mặt vốn được giữ, gìn rất tốt giờ cũng có chút nếp, nhan, dường như già hơn nhiều so, với lần, trước tôi gặp bà ấy, tôi cảm thấy như cũng không, nhất thiết phải nói chuyện xoay, quanh chủ đề này, sau một lúc, dừng lại tôi nói, cô có chuyện, muốn hỏi Thắng Nam sao, để, cháu gọi cho anh ấy, vừa nói tôi vừa lấy điện thoại. Ra chuẩn bị gọi cho Phó Thắng, Nam không nghĩ đến bà ấy vội, vàng nói, không, cháu không cần, gọi cho nó, cô tới đây là để tìm cháu, đọc phun tại chuyên chấm ngoan tôi sừng sốt cô tìm cháu. Sao, bà ấy gật đầu, đôi môi mỏng, đỏ tươi khẽ mấp máy, Xuân Hinh, cô biết gần đây. Nhà họ Cố xảy ra quá nhiều, chuyện người nhà họ Cố vốn cũng, đã có ít rồi, nhưng bây giờ Cố Vân, Dương đã chết rồi, Trần Bảo Lan cũng như vậy mà chết theo. Bây. Giờ nhà họ Cố chỉ còn lại một mình, cô, linh vị của chú Cố của cháu, vẫn đang ở nhà họ Cố, vẫn chưa, được chôn cất, nhà họ Cố có quá, nhiều chuyện mà cô chỉ có, một, mình không thể giải quyết được, cháu đã kết hôn với Thắng Nam cũng là một thành viên của nhà họ. Phó, chuyện về công ty của Thắng, Nam cô cũng biết, nó bận rộn như, vậy nhưng người làm cô này cũng, không giúp gì được nó, cô cũng, chỉ có thể vào lúc này không liên, lụy đến nó mà thôi. Nhưng cháu, hiện giờ cũng không có việc gì, cô có thể nhờ cháu giúp đỡ cô vài việc được không? Nói một hồi lâu, câu nói cuối, cùng mới là chủ đề chính, tôi hơi, dừng lại nói, nhà họ Cố xảy ra, chuyện như thế này, cháu và Phó, Thắng Nam vốn định chủ động, đến giúp đỡ cô, nhưng gần đây, cháu bị thương, công ty Thắng, Nam cũng xảy ra chuyện nên mới, tì hoãn chưa đến, nếu cô có, chuyện gì cần cháu và Thắng Nam, giúp đỡ thì cô cứ nói đi ạ, trên đời này, khó làm nhất. Chính là Tăng Trắng, nhà họ Cố là gia tộc lớn nhưng ít người, Phó. Bảo, Hân là một quá phụ trẻ, đương, nhiên có rất nhiều việc phải làm, vốn dĩ tất cả những điều này, lẽ ra Cố Diệc Hàn phải làm, nhưng... Trần Bảo Lan vừa mới mất anh, chưa kịp đau thương liền phải đối, mặt với đám tang của cha mẹ, mình, đây có lẽ là điều buồn đau, nhất trong đời người mà không thể, không đối mặt, nghe tôi nói như vậy Phó Bảo, Hân thờ phào một hơi nhẹ nhõm. Bà ấy cười nói, không có gì to tát, cả đâu, cô chỉ nghĩ nhà họ Cố quá lớn, bây giờ liền trở thành dáng vẻ, vắng vẻ đến đáng sợ, Cố Diệc Hàn, không có TH đây, cô sống ở đó một, mình thật sự rất vắng vẻ, muốn, cháu dọn đến nhà họ Cố ở cùng cô, vài ngày, đợi chú Cố của cháu, chôn cất xong cũng được rồi, cách chương.